Tiên Ma Đồng Tu, chương 2017, một bà đại hỏa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại tu trình mệnh lệnh vừa truyền đạt thời điểm, bên người có tướng sĩ rốt cục phát hạ đọng ở cây tùng thượng nguyên một đám cổ quái cái bình lớn, trên mặt đất còn có một tầng dày đặc rơm rạ. Huyễn ảnh ngón tay bắn ra, hướng trên đỉnh đầu một cái màu đen đất thó cái bình liền tách bên trong rầm rầm chảy xuống rất nhiều gai mũi mùi chất lỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyễn ảnh cái mũi khẽ ngửi, sắc mặt không khỏi đại biến, kêu lên. Là dầu hỏa, toàn quân nhanh chóng rời khỏi cái này phiến rừng cây. Nhanh, đã muộn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vây khốn tại rừng cây chu vi mấy chục vạn nhân gian kỵ binh, đều lấy ra cung nỏ tên nỏ thượng quấn quýt lấy vải bông thượng nhuộm dần dầu hỏa tại bó đuốc phía trên một chút đốt. Theo Triệu Tử An ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn chi hỏa tiễn, siêu siêu siêu dùng 45 độ bắn về phía bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiết vũ tiễn mũi tên tại năm thạch cường nỏ phía dưới, lại là nghiêng nghiêng bắn về phía bầu trời tầm bắn rất xa. Đồng thời tầm bắn xa hơn bát nhiêu nỏ cũng bị lắp xong, từng nhánh cực lớn thiêu đốt hỏa tiễn cũng sẽ toang hắc ám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu tiên nhen nhóm chính là rừng cây tùng bên ngoài 3 dặm chỗ, sau đó hỏa diễm bắt đầu không ngừng hướng rừng cây tùng bên trong kéo dài. Cây tùng bản thân liền có chất dẫn cháy nhựa thông, chẳng qua là một lát tầm đó, ngoài bìa rừng vây cũng đã là khắp thiên hỏa quang, thế lửa đang nhanh chóng hướng trung tâm lan tràn. Treo ở trên cây đất thó cái bình bên trong dầu hỏa tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, rơm rạ biên chế dây thừng đảo mắt đã bị đốt đoạn, một vò đàn dầu hỏa rơi xuống trên mặt đất lập tức liền ngã chia năm xẻ bảy, dầu hỏa văng khắp nơi, phát ra từng tiếng ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng nổ mạnh, động vật đều sợ hỏa, bất luận là nhân gian chiến mã, vẫn là thiên giới sáu chân ác thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong biển lửa, những cái kia không ai bì nổi sáu chân ác thú hỗn loạn một mảnh, toàn thân là hỏa đều muốn lao ra, kết quả, bất luận như thế nào sông, chu vi đều là hỏa diễm. Cuồn cuộn đại hỏa, đầy trời khói đặc 100 dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy ánh lửa, đồ hỏa kỳ cùng phổ ngọc sách bộ cũng nhận được huyễn ảnh bộ bị đại hỏa vây khốn tin tức, hai bộ bắt đầu không muốn sống hướng ánh lửa phương hướng bắt đầu phá vòng vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết làm sao giờ phút này nhân gian đại quân phảng phất vô cùng vô tận, những cái kia không muốn sống nhân gian kỵ binh, gào thét khẩu hiệu không ngừng hướng chính mình vọt tới, một cái vạn người đội chết sạch thứ hai vạn người đội cũng đã vọt vào chiến trường. Triệu Tử An thấy đại hỏa đã thành hình, liền mệnh lệnh trọng trang giáp kỵ binh triệt thoái phía sau, để lại 60 vạn tả hữu khinh kỵ binh, tại ngoài bìa rừng vây không ngừng du tẩu, chỉ có cái này cây lâm xung ra địch nhân, không cần cùng địch nhân đánh giáp lá cả, lập tức dùng liên nỏ bắn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Nơi đây tình hình chiến đấu, rất nhanh rơi vào tay vài trăm dặm bên ngoài đóng quân thiên giới đại quân chủ lực chỗ đó, Hoa Vô Ưu nhận được lục dực kỵ binh tin tức truyền đến, khóe miệng bỗng nhúc nhích. Hắn đối Cổ Vũ Kỳ nói, huyễn ảnh lúc này đây rất thảm, Viêm Đế con gái, lại bị hỏa đốt, ngươi nói Viêm Đế đã biết tin tức này phía sau, sẽ có cảm tưởng thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Vũ Kỳ sắc mặt như cho tàn, nói. Tôn thượng, làm sao bây giờ? Có muốn hay không mệnh lệnh lục dực quân đoàn phát động công kích? Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Lục dực quân đoàn không am hiểu đánh đêm, huống chi nhân gian long kỵ binh đoàn thì ở phía trước, nếu thật đã phát động ra không chiến, chúng ta sẽ không chiếm được chỗ tốt gì, cứ như vậy a, nói cho huyễn ảnh, đại quân sẽ ở sáng sớm ngày mai kế. Tục hướng bắc đẩy mạnh, hoang nguyên thượng những thứ này nhân gian kỵ binh ta mặc kệ, đây là nhiệm vụ của nàng. Nàng nếu như ngay cả chính là 800 vạn nhân gian kỵ binh đều không đối phó được ta sẽ đem nàng lập tức đưa về thiên giới Viêm Đế chỗ đó, miễn cho tại nhân gian mất mặt xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù tất cả bạo phong kỵ binh đều chết hết, huyễn ảnh cũng sẽ không chết nếu như có thể bị hỏa thiêu chết, nàng cũng không phải là thiên giới Viêm Đế nữ nhi. Bàn về đùa lửa, ngoại trừ dục hỏa trùng sinh 9 lần hỏa phượng thần điểu bên ngoài, ai là Viêm Đế này toàn ra đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyễn ảnh tu vi tuy nhiên không cao lắm, đó cũng là đạt tới linh tịch cảnh giới, một mồi lửa đều muốn chết cháy nàng, tuyệt đối không có khả năng. Hoa Vô Ưu thật sự không có ý định lại tiếp tục để ý tới hoang nguyên thượng chiến trường kỵ binh quyết chiến, hắn là một cái thủ tín chi nhân, nói cho huyễn ảnh 3 ngày thời gian bình định hoang nguyên thượng nhân gian, cũng chỉ có 3 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại 3 ngày kỳ hạn đã qua, bất luận Hoang Nguyên Thượng còn có bao nhiêu nhân gian kỵ binh, đại quân đều đúng hạn bắc thượng, hướng phía Ưng Chùy Nhai phương hướng thẳng tiến. Trong biển lửa huyễn ảnh, thông qua ma âm kính nhận được Cổ Vũ Kỳ đưa tin, Cổ Vũ Kỳ truyền đạt Hoa Vô Ưu vừa rồi mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyễn ảnh một bà kéo trên mũ giáp mặt nạ bảo hộ, lộ ra trương xinh đẹp lại lãnh khốc đôi má. Nàng nói, người nói cho tôn thượng ta lần này trong địch nhân quỷ kế tổn thất hơn 10 vạn thú cưỡi, đối với ngươi chủ lực còn tại, một lần nữa cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ triệt để tiêu diệt nhân gian kỵ binh, giết bọn hắn một cái mảnh giáp không để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Vũ Kỳ cái gì cũng không nói, trực tiếp đóng cửa ma âm kính, đồng thời mệnh lệnh tại chiến trường chu vi phía trên bồi hồi lục dực quân đoàn phản hồi. Một trận chiến này huyễn ảnh bị tổn thất nặng, nàng không nghĩ tới nhân gian những thứ này ti bỉ nhân giống như, vậy mà sẽ ở trong rừng cây giấu giếm mấy chục vạn đàn dầu hỏa. Hiện tại bị ngọn lửa vây khốn bạo phong kỵ binh đoàn chiến sĩ tổn thất rất lớn, sáu chân thú kỵ cũng tổn thất không nhỏ, nàng không muốn rơi xuống một cái toàn quân bị diệt thanh danh, một phương diện mệnh lệnh đồ hỏa kỳ cùng phổ ngọc sách bộ không cần lại hướng phía cạnh mình phá vòng vây, hướng mặt phía nam đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, quân chủ lực phá vòng vây, một phương diện tại trong biển lửa thu nạp binh lực. Những cái kia lửa cháy thiên nhân kỵ binh nàng không có ý định đã muốn, cái này 10 vạn thú kỵ nàng không thể không muốn, có thể mang ra một ít cũng là tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sáu chân yêu thú sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, đầy người lửa cháy, như trước không có chết. Không ngừng có hỏa thú kỵ theo biển lửa gào thét xông tới, ở ngoại vi du tàu khinh kỵ binh, dùng liên nỏ xạ kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên rất nhiều thú kỵ bị bắn chết nhưng là vẫn có không ít thú kỵ phá vòng vây đi ra ngoài. Dù sao cái này rừng cây có phương pháp tròn hơn 10 dặm chỉ bằng vào 6-70 vạn khinh kỵ binh đều muốn vây quanh cơ hồ là không thể nào. Sáng sớm thời gian, lão Nha Lâm một đường kỵ binh chiến đấu tuyên cáo kết thúc, huyễn ảnh mang theo chưa đủ 4 vạn đầu bị đốt mình đầy thương tích 6 chân thú kỵ chạy ra khỏi vây quanh, tại phía đông ngắn ngủi tập kết về sau tha một cái vòng lớn, hướng phía đại quân chủ lực phương hướng chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, nhân gian khinh kỵ binh ở phía sau truy kích một mực đuổi 400 dặm, lúc này mới đình chỉ. Thông qua công tác thống kê, lão Nha Lâm một trận chiến, lấy được thắng lợi, nhưng là thắng thảm. Trước khi chiến đấu hơn 800 vạn nặng nhẹ kỵ binh, trải qua 2 ngày 2 đêm khổ chiến về sau, chỉ có 620 vạn, chết trận nhiều đến 240 vạn. Nam cương thú kỵ binh chết trận 2 vạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn như vậy một cái giá lớn, lấy được thành quả chiến đấu là tiêu diệt địch thiên nhân kỵ binh 23 vạn, đánh chết địch 6 chân quái vật 11 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó 6 chân quái vật đại bộ phận tổn thất đều là bị trận kia núi rừng đại hỏa cho chết cháy. Chiến báo nhanh chóng truyền lại đến trung thổ các nơi, không ai hoan hô cũng không ai tung tăng như chim sẻ, tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không phải thiếu soái Triệu Tử An thả trận kia đại hỏa, Nam Cương Hoang Nguyên chiến cuộc chỉ sợ sẽ là một cái khác tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 240 vạn tuổi trẻ tánh mạng, đổi lấy chẳng qua là 23 ngày người kỵ binh chiến sĩ cùng 11 vạn 6 chân quái vật. Cái này chiến tổn hại so, để nhân gian dân chúng không thể tiếp nhận. Bởi vì thiên giới bạo phong quân đoàn khoảng chừng 60 vạn chi chúng, nếu như dựa theo cái này chiến tổn hại gần đây xem, đều muốn tiêu diệt cái này 60 vạn kỵ binh, nhân gian ít nhất phải trả giá 1.600-700 vạn kỵ binh chiến sĩ tánh mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.